Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi nhỏ ở đạo quán, lúc rảnh rỗi cô có làm mười mấy thanh kiếm gỗ đào mini. Mỗi thanh đều có công năng đặc biệt, nhưng đã quên mất từng thanh có tác dụng gì rồi. Sắc sống bật dậy cũng là chuyện bình thường. Quý Hành lấy thanh kiếm gỗ đào mini ra. Chị Đại, trả lại chị. Lâm Khê khoát tay, tặng cậu đấy, thứ này tôi còn hơn 10 thanh. Cậu giữ lấy phòng thân. Quý Hành thật sự không muốn nhận thanh kiếm gỗ kỳ quặc này. Lần này sắc sống bật dậy, ai mà biết lần sau sẽ có tác dụng thần kỳ gì nữa. Cậu ta hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nhận lấy. Cất giữ cẩn thận, tiền phú quý gãi đầu. Đại sư, kiếm của tôi đang ở trong tay vị đạo trưởng kia. Lâm Khê nhìn sang ông già kia. Ông là cực kỳ quen mắt, nhưng không nhớ nổi. Cô đã gặp rất nhiều ông già râu trắng, râu dài che gần hết khuôn mặt, thật sự rất khó phân biệt. Ông già trên mặt đất phủi bụi, vừa lếch thếch bước đến vừa than vãn. Ai ra, eo ta, em mờ, ô, ơ n, g ta. Lần này phải dưỡng nửa tháng mất thôi. Trong đầu Lâm Khê lóe lên vài hình ảnh. Ông là đạo trưởng của Nguyên Thanh Quán. Không sai, ông già râu trắng chớp đôi mắt nhỏ. Nghĩ kỹ lại, chắc chắn cô sẽ nhớ ra. Lâm Khê khoanh tay, mau khai báo tên tuổi. Đừng có úp úp mở mở. Ông già râu trắng bĩu môi. Hừ, cô dám quên tôi. Tôi nhất định không nói cho cô biết. Lâm Khê không thèm để ý đến ông ta, quay ra ngoài gọi người. Anh qua đây. Cố Dũng hít sâu một hơi, run rẩy bước đến, giọng nói lắp bắp không ngừng. Đại sư, có chuyện gì vậy? Lâm Khê giải thích, tên mập dưới lầu của anh biến thành Bạch Cương, nhưng đã được giải quyết rồi. Bên kia có một cái quan tài. Cố Dũng len lén nhìn qua, đen ngòm, anh ta chợt nhớ ra. Trời đất, phòng ngủ của tôi nằm ngay bên trên. Lâm Khê phân tích, gầm giường của anh thẳng hàng với quan tài. Anh ngủ trên giường tức là ngủ ngay trên quan tài, mà hướng của quan tài và giường của anh lại hoàn toàn ngược nhau. Dương khí và âm khí đối kháng. Dương khí yếu sẽ không thắng nổi âm khí. Âm khí sẽ từ từ nuốt hết toàn bộ dương khí của anh. Nói đơn giản, bên trong quan tài không có xác chết, nắp quan tài sẽ coi anh là xác C, H, E, T thật. Thấy anh ngủ ngược hướng, nó sẽ tự động điều chỉnh tư thế ngủ của anh, thuận theo hướng chảy của âm khí, giúp xác C, H, E, T nhanh chóng hóa thành xác sống. Nhưng anh vẫn còn sống, nên các cơ quan trong cơ thể sẽ suy kiệt. Làn da dần dần hóa thành xác sống. Không có gì bất ngờ thì anh sẽ trở thành Hắc Cương, cấp cao hơn tên mập một bậc. Tiền phú quý nhận xét. Nghe vậy thì nắp quan tài thật tuyệt, chu đáo chỉnh sửa tư thế ngủ cho cậu. Sau khi C, H, E, T còn giúp cậu trở thành xác sống cao cấp, không còn sợ ánh sáng mặt trời nữa. Cố Dũng run rẩy không ngừng, răng va vào nhau lập cập. Đại sư mập, ông đừng nói nữa. À, muốn phát điên mất thôi. Mỗi đêm, anh ta ngủ chung với một chiếc quan tài và một con xác sống. Trên đời có người bạn cùng phòng nào kỳ quặc hơn thế nữa không? Cố Dũng run cầm cập dữ dội hơn. Đại sư mập, tôi phải thuê nhà. Thuê nhà? Tiền phú quý cười híp mắt. Được rồi, lát nữa liên lạc. Hí hí, lại cho thuê thêm một phòng nữa rồi. Tịnh Nguyên đạo trưởng lắc đầu thở dài. Đại sư mập, anh là truyền nhân của Kim Tỏa Ngọc Quan, ngày ngày không lo tu luyện, chẳng trách bây giờ huyền học sa sút đến thế này. Tiền phú quý ngẩn người. Ông biết tôi sao? Tịnh Nguyên đạo trưởng lạnh lùng gật đầu. Ta biết Tiền Kim, ông biết ông nội tôi. Tiền phú quý túm lấy bộ râu dài của ông ta. Ông và ông nội tôi có quan hệ gì? Ông nội chưa từng kể chuyện của mình cho ông ta. chỉ để lại một con phố cho ông ta thu tiền thuê. Rồi mất, Kim Tỏa Ngọc Quan cũng là do Đại sư Lâm phát hiện ra. Phú Quý rất tò mò về chuyện của ông nội. Tịnh Nguyên đạo trưởng hất tay ông ta ra, giận dữ nói, năm xưa Tiền Kim bỏ mặc ta mà chạy, để ta một mình đối mặt với hơn 180 con cương thi. Món nợ này ta còn chưa tính sổ, anh là cháu của lão, món nợ này tính với anh. Tiền Phú Quý lúng túng rút tay lại, ha ha, có chuyện này thật sao? Thôi bỏ, tốt nhất ông ta không nên tò mò về chuyện của ông nội nữa. Kẻo bị kẻ thù ngày xưa tìm tới cửa. Tịnh Nguyên đạo trưởng véo mặt ông ta. Mặt tròn béo ú, anh và ông nội ngươi giống nhau như đúc. Thế này không ổn, anh phải giảm cân. Nhìn đống mỡ trên bụng ngươi kìa. Mỡ thừa trên tay, cằm ngấn mỡ, đùi còn to hơn cả đầu ta. Trông chẳng khác gì quả bóng. Ông ta liên tục trách móc. Tiền Phú Quý muốn chạy nhưng không thoát nổi. Đúng là sát thương tinh thần, vị đạo trưởng này trông gầy gò, nhưng sức lực lại vô cùng lớn. Tiền Phú Quý nhìn về phía Quý Hành cầu cứu, cậu ta làm như không thấy gì. Chị Đại, có việc gì cần giúp nữa không? Lâm Khê chụp hai tấm ảnh gửi cho Giang Viên Viên. Không có gì, lát nữa sẽ có người đến dọn dẹp. Giang Viên Viên, chị Đại, bên tàu điện ngầm đang hỗn loạn. Có người trúng độc thi, cắn mười mấy người, tôi đang bắt hắn, đội trưởng vừa trở về, đang ở gần đây, tôi gọi anh ấy qua giúp. Ok, Lâm Khê nhắn xong, đưa mã thanh toán cho Cố Dũng, dọn dẹp Bạch Cương, phong ấn âm khí trong quan tài. Chuyện này phức tạp, 5.000, được, không vấn đề gì, Cố Dũng nhanh chóng chuyển khoản. Cảm ơn đại sư. Đa tạ đại sư đã cứu mạng tôi. Thời gian qua, anh ta đã đến không biết bao nhiêu bệnh viện lớn nhỏ, tốn cả mấy chục ngàn mà không chữa khỏi. Đại sư chỉ lấy 5.000 để giải quyết tất cả, đúng là làm từ thiện. Hai, lăn lộn bao nhiêu, số tiền tích góp cũng sắp hết. Cố Dũng tự an ủi mình, không sao, cứu được một mạng là tốt rồi. Nghỉ ngơi điều dưỡng, cố gắng đi làm kiếm tiền. Anh ta không thể gục ngã. Mẹ và con cái còn cần anh ta. Cố Dũng nói, đại sư, tôi lên thu dọn đồ đạc. Lát nữa cùng đại sư mập đi xem nhà. Lâm Khê khoát tay, đi đi, không cần anh nữa. Quý Hành hỏi, có thể kết thúc công việc rồi chứ? Lâm Khê lạnh nhạt nói, đợi Vân Ngạn tới thu dọn xác. Tịnh Nguyên đạo trưởng nghe thấy hai chữ Vân Ngạn, lập tức buông Tiền Phú Quý ra. Ông ta lao tới, cô gặp Vân Ngạn rồi. Cô nhớ Vân Ngạn mà lại không nhớ ta. Nhớ năm xưa, ta chạy khắp nơi tìm sữa bột cho cô uống. Không những cô không uống còn làm đổ cả bình sữa. Ta ôm bát trứng gà hấp chạy theo sau lưng cô. Còn cô thì trèo lên cây. Quý Hành và Tiền Phú Quý kinh ngạc tột độ. Hóa ra chị Đại, đại sư hồi nhỏ lại nghịch ngợm như vậy, con bé đã khác thường rồi. Sắc mặt Lâm Khê thay đổi ngay, cô nhớ lại khoảng thời gian ở Nguyên Thanh Quán, toàn là ký ức đen tối. Cô nhận ra ông già này là ai? Sư phụ của Vân Ngạn, quán chủ của Nguyên Thanh Quán. Lâm Khê lạnh lùng nói, Tịnh Nguyên đạo trưởng, ông câm miệng. Tịnh Nguyên đạo trưởng vuốt vuốt râu, nhớ ra rồi sao? Lâm Khê túm lấy bộ râu của ông ta, dám khui chuyện đen tối của tôi, ông tiêu đời rồi, đau, đau, đau. Tịnh Nguyên đạo trưởng giơ tay đầu hàng, tiểu sư tổ, ta sai rồi, mau buông tay, ôi, bộ râu ta nuôi 10 năm nay, tiểu sư tổ. Lâm Khê không buông tay, ông không ở lại Nguyên Thanh Quán, xuống núi làm gì, tiểu sư tổ, cô có thể xuống núi. Ta cũng có thể xuống núi. Tịnh Nguyên đạo trưởng cười xòa. Cô có thể thả tay ra trước được không? Không. Lâm Khê lắc lắc bộ râu. Vân Ngạn đâu? Không phải cậu ta đi đón ông sao? Tịnh Nguyên đạo trưởng đảo mắt. Vân Ngạn ở phía sau. Ta cảm nhận được âm khí. vội vã cầm kiếm đào gỗ đào chạy đến đây giúp đỡ. Không ngờ lại gặp được cô ở đây. Hì hì, Lâm Khê có kinh nghiệm. Lời ông già này chỉ đáng tin một nửa, bao gồm cả chuyện sư phụ cô đã qua đời. Cách chương.